Siêu quậy trường KV kép, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo hoang, Sandy từ Việt Nam bay sang Nhật thì trời đã tối lắm rồi, vậy mà khi về đến nhà vẫn thấy Kiêu Min đứng đợi trước cửa, khuôn mặt đang xị xuống. Cái môi đỏ tự nhiên đang cong cong lên đầy hờn dỗi. Má phúng phính phùng to, nhìn nhỏ bạn của nó thế này thì đang tức lắm đây. Lee Sandy ngu ngốc. Kiêu Min chạy lại ôm chầm lấy Sandy. Nè, sao lại ngồi đây gì? Lại còn mắng tôi nữa chứ? Sandy nhăn mặt. Hứ, đi về Moon dị hả? Làm người ta đợi ở ngoài trời tối sợ muốn chết luôn à? Mắt Kiêu Min rưng rưng. Ý, sao ca vào nhà? Kỳ, Ray, Dê, Leo đều ở nhà cả mà. Tôi bận chút công chuyện nên về muộn à? Sandy nghiêng nghiêng mặt. Ca thích, ngại lắm. Tôi đợi đón Sandy nhưng ai ngờ rìa mụn dị đâu chứ. Đã kêu là tối sang nhà bồ ngủ rồi mà. Kiêu Min mặt xị ra. Rùi rùi. Sorry tại tôi quên bén mất. Thôi vào nhà lẹ đi. Sương xuống rồi nè. Sandy cười trừ. Lôi Sandy vào nhà. Và ngay lúc vào nhà, Sandy đã đạp thẳng chân cho bốn thằng kia đang ngồi trên ghế xem tivi ngã lăn xuống đất một cách ca thương tiếc, vì cái tội bốn thằng ngồi hết mõm lên coi tivi mà ca để ý camera bên ngoài làm Kiêu Min bướng bỉnh của nó vốn đã sợ tối rồi lại còn phải đứng đợi. Vì vậy nên bốn thằng đành đau đớn chịu trận của Sandy, mặc dù Kiêu Min đã cố can ngăn và nói rằng ca phải tại bốn tụi nó nhưng co phương. Sáng hôm sau khi Sandy bước chân vào ca, VK đã nhận thấy cái ngôi trường hôm nay xôn xao lạ thường, và nhất là mấy thằng sinh viên hôm nay hình như ca sợ chết hay sao mà cứ nhìn thấy cái mặt Sandy là bắt đầu chỉ, trỏ trỏ và nói mấy câu rất chi là kỳ quái như giống nhỉ, thằng thứ nhất, giống quá, cứ như bản sao ý, thằng thứ hai, lạ quá, ca biết là quen nhau ca, hay là người nhà nhỉ, thằng thứ ba, hay là trò đùa nhỉ. Thằng thứ tư, Sandy nhăn mặt một cách cực kỳ khó chịu. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Này, sang kia đi, cả một lũ túm tụng kia kìa. Qua hỏng hớt tí đi. Kiêu Min khều nhẹ vai Sandy. Cả lũ kéo sang. Khi Sandy tới ca hiểu sao chẳng cần hét hay bon chen gì mà cả đám đông lại rẽ ra làm hai phía tại thành một lối đi cho Sandy vào, khiến tụi nó ngạc nhiên lắm. Và như vậy chưa là gì khi mà trước mặt. Người trước mặt tụi nó mới khiến cả lũ sốc thật sự. Chết đứng luôn. Một cô bé lúng túng đang e ngại đứng đó. Cô bé có mái tóc ép dài tới ngang vai ôm lấy khuôn mặt xinh xắn. Tóc vàng, mắt nâu, dáng người thanh mảnh, diện một bộ đồ khác đơn giản với quần jean và áo phông nhẹ nhàng, nếu nói thì chúng chẳng có chuyện gì đặc biệt cả. Nhưng thứ khiến cả lũ sốc tới vậy là dù có khác về tóc, về cách ăn mặc, nhưng cái khuôn mặt đó trong hàng ngàn, hàng vạn các khuôn mặt khác cũng ca thể giống tới mức đấy. Giống như từ một khuôn đúc ra vậy. Phải, khuôn mặt cô bé ngây thơ, đang bối rối vì đám đông lạ đó giống y hệt khuôn mặt của Lee Sandy. Giống như hai giọt nước vậy. Trương Mỹ Thanh Thanh, Sandy gằn lên từng tiếng bước tới chỗ cô bé đang ngơ ngác và mừng rỡ. C.S. Ca để cô bé nói lên, Sandy đã gắt ken. Tụi mày đứng đấy hóng hớt cái quái gì hả? Biến, tao đập chết bây hát, Sandy quát lên. Đuổi tất cả lũ đang hóng tai lên kia đi. Lũ đấy biết thân biết phận và cũng biết trước hậu quả ra sao nên đành nuốt cục tò mò lại và tản ra về lớp mình, chỉ còn lại những tiếng xì sầm xa xa. Bọn chúng tản hết, chỉ còn lại 6 đứa tụi nó và cô bé lạ giống Sandy thôi. Ca khí bỗng im lặng, trùng xuống và ngột ngạt tới kỳ lạ vì ca có ai lên tiếng và Sandy cũng chẳng nói gì cả, chỉ nhìn cô bé kia chằm chằm. Chị, cô bé khẽ gọi Sandy, và cách gọi đấy đang làm lũ kia dần hồi phục thì lại bị sốc đợt hai. Sandy vẫn chỉ im lặng. Chị à, giọng cô bé run run. Người đâu? Sandy hỏi, giọng lạnh tanh. Tại em nghĩ chắc tới đây ca sao nên. Nên cho họ về rồi ạ, cô bé rụt rè, ấp úng nói. Bốp, chị chiều mày quá rồi nên quen rồi à, biết ở Nhật nguy hiểm như thế nào ca hà. Muốn chị mày tức chết thì mới vui à, ai? Ai cho mày sang đây? Sandy tức giận quát cô bé và thẳng tay đánh cô bé một cái tát đỏ cả má. Sandy, dừng tay lại đi. Mika ngăn Sandy lại. Leo, đưa Thanh Thanh về đi. Sandy nói rồi bước đi. Chị hai, Thanh Thanh níu tay chị mình lại. Đừng để chị nói lại câu nữa. Sandy hất tay Thanh Thanh ra. Chị Sandy, để một mình Leo đưa tiểu thư về nhà có được ca, dê lên tiếng. Ca sao? Mình Leo ổn rồi. Ba đứa ở lại bảo vệ Kiêu Min. Vào lớp thôi. Sandy bước đi. Mọi người biết Sandy đang rất khó chịu nên cũng chẳng có ai hỏi gì cả. Im lặng đi theo Sandy vào lớp. Leo đưa Thanh Thanh về nhà bằng mô tô. Thanh Thanh dù rất muốn nói chuyện với chị mình nhưng biết lần này làm Sandy cáu nên cũng chẳng dám hó hé gì nữa. Đành về nhà đợi. Lúc đấy, chỉ có một người sót. Sóc toàn tập luôn khi chứng kiến chuyện vừa rồi mới xảy ra. Trong lớp học của học sinh ban 2, nhóm 1 cấp kinh. Hai, được rồi, mấy người đừng có nhìn tôi như vậy nữa được ca, muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Sunny thở dài nhìn lũ bạn sau khi lấy lại bình tĩnh. Cô bé lúc đó là ai? Mika hỏi, Trương Mỹ Thanh Thanh hay chính là em gái song sinh của tớ? Sandy trả lời. Nè, tại sao lại đánh cô bé đó thế? Nếu là em cậu thì tôi chẳng bao hát nghĩ Sandy lại làm vậy đâu. Em ý đã cất công tới gặp Sandy mà. Cũng vì muốn nói chuyện với cậu thôi à? Kiều Min bức xúc nói. Hì, thực ra đây cũng là lần đầu tiên kể từ bé tới hát tôi đánh nó đấy. Thanh Thanh sinh ra thể lực đã rất yếu ớt nên nó hoàn toàn ca thể có một chút thể lực nào để học võ công nên chuyện nó gặp nguy hiểm là rất cao. Mà mọi người cũng thấy rồi đấy. Điều ca đáng nhất là nó lại mang một khuôn mặt giống y hệt tôi nên việc nó sẽ gặp nguy hiểm lại càng cao hơn. Nhất là ở Nhật này. Vậy nên một mình tới trường này mà ca mang theo vệ sĩ là một việc quá liều lĩnh với nó. Giọng Sandy trùng xuống. Đôi mắt hướng ra xa xăm, vô định, nói vậy thì trước hát mọi người chỉ biết tới sự tồn tại của cậu thôi à, ca ai biết tới sự hiện diện của em gái cậu ngoài gia đình sao? Mika nhìn thẳng vào mắt Sandy hỏi, thực ra thì nó vẫn được sinh hoạt bình thường như người khác thôi nhưng lúc đi đâu đó thì phải có ít nhất 5 vệ sĩ được rèn luyện tốt nhất đi cùng. Và những việc cần tới sức lực hay nói thẳng ra là nguy hiểm như đánh nhau thì là tôi làm còn việc đi dự tiệc tùng. Ăn uống, dạ hội là do nó đảm nhiệm. Sandy cười hiền, sao lại phải thế? Kiều Min mặt đần ra. Khe khe thì tôi với nó là chị em song sinh mà. Từ bé đã toàn đổi chỗ cho nhau thôi. Nó ghét mấy việc hoạt động mạnh như võ nên tôi toàn đi học thay hộ nó còn mấy cái xến xến như nhảy nhót. Múa ba lê. Học phép tắc thì tôi cực kỳ ghét nên nó đi học thay tôi à, he he. Sandy cười tinh nghịch, dầm, oạch, Kevin nghe tới đó thì ca hiểu sao lại té ghế ngã cái. Dầm, luôn, tên này ca hiểu sao từ lúc vào lớp tới hát cứ lơ ngơ như bò đội nón ý, xong hát ca hiểu sao đang yên đang lành lại té ghế mới nản. Đúng là mất mặt quá. Này, sao thế? Jen đần mặt nhìn thằng bạn đang lồm cồm bò dậy. Ca thể cười được luôn. Ca sao? Kevin lắc đầu. Hơ, hôm nay tên này ăn phải thức ăn quá hạn à hay uống nhầm thuốc sổ doài. Sandy cũng nghệt mặt ra luôn. Xì, Kevin chẳng thèm quan tâm tới lời trêu ghẹo cực kỳ khích bác của Sandy luôn. Đúng là có vấn đề thật rồi. Jen gật gù công nhận. Bạn Ly Sandy, ban 2, nhóm 1. Cấp kinh ra lấy quà này, một nhỏ giọng lanh lảnh vang lên. Ủa, là Sandy đó. Cunham quay lại nhìn Sandy. Chợt, ai dị ta? Mình quen ai nhỉ? Sandy nhíu mày, miệng lẩm bẩm bước về phía của lớp. Là bạn hả? Nhỏ hỏi. Ly Sandy là tôi. Sandy nở nụ cười xã giao. Của bạn nè. Nhỏ đặt vào tay Sandy một hộp quà khá là to được gói rất cẩn thận. Hộp quà màu đen được buộc thêm một chiếc nơ mài trắng bằng lụa ở trên. Cách chương.